thăng chức hệ thống, chương 17:17, SS2 thôn phụ trả thù 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về phòng, Ái Linh bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mà cô và Linh Lung trò chuyện sáng giờ. Nếu như theo Linh Lung kể, mẫu thân của muội là chính thất, còn Thu Di nương là do phụ thân muội nạp vào lúc muội 5 tuổi. Mẫu thân muội sinh 2 người con, một muội còn 2 là huynh trưởng của muội Hà Lâm. Sau khi nạp Thu Di nương vào, phụ thân liền rất thương yêu bà. Tính tới giờ thì Thu Di nương sinh được cho phụ thân một người con gái là Hà Thư. Nhưng Hà Thư từ nhỏ thân thể yếu ớt lại bệnh tật. Lẽ vì lý do đó mà phụ thân càng thương Di nương hơn. Còn đối với mẫu thân muội ấy thì chỉ tương kính như tân mà thôi. Sau khi về phòng cũng khó chịu, gia đình này thật là loạn cao cao. Ái Linh như một bà cụ non lên tiếng, việc sủng ái thiếp thất, ta đọc trong truyện cũng không thấy gì lạ. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, liền hiểu ý tứ trong câu nói của cô. Ký chủ, ý cô là sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Ái Linh nhăn mày khó hiểu, tại sao ta phải nhảy vào cái hố nước đục này? Ngươi nên nhớ ta tới đây với danh nghĩa đại phu. Không phục, nhưng mà ta thấy Linh Lung đối xử rất tốt với cô mà. Sao lại không thể giúp cô ấy một tay chứ? Ái Linh nhìn hệ thống như một đứa trẻ mới hiểu sự đời vậy. Trên đời này không phải ai đối xử tốt với ta, thì tự cho mình cái quyết định nhúng tay vào việc của người đó. Nói xong liền đăm chiêu mà nhìn chằm chằm hệ thống. Ái Linh cứ nhìn như vậy khiến cho hệ thống cảm thấy nó không thoải mái. Khó hiểu lên tiếng, ký chủ, chuyện gì mà cô cứ nhìn tôi thế? Ái Linh liền nói ra nghi vấn của bản thân mình. Hệ thống này, ta cứ cảm thấy ngươi không giống một người máy xíu nào. Giật này, nhưng một lúc sau liền bình tĩnh mà nói. Đúng thật, hệ thống ta vốn dĩ là một linh hồn. Ái Linh như nghe thấy thứ gì mới mẻ liền tiếp tục truy hỏi. Ồ, vậy ngươi tại sao lại làm hệ thống? Liền tỉ mỉ trình bày. Thật chất hệ thống cũng là một linh hồn được tạo thành như nhiệm vụ giả. Chỉ khác là linh hồn trở thành hệ thống có ở rất nhiều dạng, không chỉ là linh hồn của một con người như nhiệm vụ giả. Ái Linh cảm thấy lạ liền hỏi. Vậy gồm có những dạng linh hồn nào? Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Linh hồn có ở rất nhiều dạng, bao gồm có dạng yêu thú hoặc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Không hề có giới hạn cho linh hồn để trở thành hệ thống. Ái Linh liền tò mò. Vậy bản thể của ngươi là gì? Liền nói, bản thể của ta là một con mèo. Ái Linh liền hỏi, ngươi là yêu thú, ta cũng không biết, bởi vì ngoài linh hồn của một con mèo ra, ta không hề có một sức mạnh nào của yêu thú cả. Ái Linh liền thắc mắc, tại sao lại như vậy? Thành thật trả lời, những linh hồn trở thành hệ thống đều sẽ bị xóa ký ức. Ký ức của ta, chỉ có khi bắt đầu huấn luyện để trở thành hệ một thống mà thôi. Ái Linh liền mặt dày hỏi, vậy ngươi là giống đực hay cái? Nghe vậy giống như đang ngại ngùng mà tức giận. Ký chủ, cô có phải con gái không đó? Ái Linh thấy hệ thống thẹn quá hóa giận liền im lặng không hỏi nữa. Thấy vậy hệ thống mèo của chúng ta liền tức giận và không thèm nói chuyện nữa. Ái Linh cũng không giở cái tính trêu chọc nữa, cô ngồi thần thờ như đang suy tư gì đấy. Khoảng thời gian sau đó Ái Linh bắt đầu chuyên tâm vào Linh Lung hơn. Vừa giám sát thức ăn, vừa hướng dẫn cách chăm sóc cơ bản cho da mặt. Khi thấy chiếc bụng mỡ bé bé khi giỡn với nhau của Linh Lung, cô liền bắt đầu dạy muội ấy tập thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù cảm thấy rất kỳ lạ với những động tác kỳ quái, nhưng Linh Lung vẫn làm theo vì lời ngon ngọt có thể giảm cái bụng mỡ. Sau gần 2 tháng gồng giã thì mụn mộc đầy trên mặt của Linh Lung gần như là hết hoàn toàn, chỉ còn những mụn ẩn rất khó thấy trên mặt. Khi Ái Linh cảm thấy có thể nhận tiền rồi quay về báo thù cho nguyên chủ. Nhưng cô liền nghe tin có thiệp mời của đích nữ họ Lý, con gái của Tuần Vũ huyện Liên Hòa, mời đích nữ của họ dự sinh thần của cô ta. Vấn đề là không hiểu sao cô tiểu thư đó cũng mời luôn cả cô. Nghe vậy cô cứ cảm thấy trong này cứ có âm mưu gì đó. Tại sao lại mời cô? Nếu mời Linh Lung không thì có thể hiểu. Nhưng mời cô thì chả khác gì hạ thấp thân phận của cô tiểu thư kia sao? Nhưng Ái Linh cũng không thể từ chối. Nếu vậy không khác gì tát thẳng vào mặt của tiểu thư nhà họ. Mà cả cô và gia đình Linh Lung cũng mang tiếng xấu theo. Sau đó Ái Linh liền đi chuẩn bị đồ để khiến cho Linh Lung thật lộng lẫy. Dù sao ngoài kia cũng có rất nhiều người nghĩ rằng đích nữ họ Hà từ khi bị bệnh rất xấu xí. Ái Linh nghiền cánh hoa làm bột phấn phủ, còn làm son môi. Nếu nói về kỹ thuật trang điểm, thì có thể nói ai vô tay cô cho dù xấu cũng thành đẹp. Vì da của Linh Lung là màu da trắng hồng, nên khi đánh phấn lên, liền tạo ra một hiệu ứng ngại ngùng của thiếu nữ. Son môi thì Ái Linh chỉ đánh lòng môi nhẹ nhàng, chân mày kẻ theo kiểu thanh mảnh thịnh hành hiện tại. Vốn dĩ Linh Lung đã đẹp rồi, cô cũng chỉ làm cho viên ngọc sáng hơn mà thôi. Sau khi trang điểm xong xuôi thì Ái Linh và Linh Lung cùng nha hoàn và một số thị vệ xuất phát. Đường đi từ huyện này qua kia cũng gần cả tháng đi xe ngựa. Nên mọi người xuất hành rất sớm để kịp giờ. Trên đường đi rất gập ghềnh, để tới kịp ngày dự sinh thần. Nên mọi người liền đồng ý với ý kiến đi đường tắt của phu xe cho kịp. Cách chương.